Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 376, ít nhất phải để người ta biết. Người ta nhi tử đều chết như thế nào? Hành tàu tại thần hữu châu đại địa bên trên, Tần Dương vuốt vuốt gần nhất tin tức, tính toán thời gian, từ tiến vào bí khố chỗ bí cảnh. Không sai biệt lắm cũng dày vò tiểu thời gian một năm. Huyền kính ti bí khố tin tức, muốn giấu giếm đều không dối gạt được. Lúc trước tòa kia vứt bỏ bí cảnh nhập môn, phạm vi ngàn dặm chi địa, đều đã bị cửu chỉ thần hầu điều khiển tới đại quân giới nghiêm. Chỉ cho ra không được tiến, xông vào, chui vào, hết thảy giết chết bất luận tội. Liền xem như nguyên bản là ở chỗ này người, cũng hết thảy đều bị đuổi ra ngoài, dưới tay người muốn tới gần chút lấy tới tin tức gì, cũng không có cách nào, chẳng qua coi như thế, cũng như cũ có rất nhiều không gạt được tin tức bị đánh tìm được. Thần Điền Hầu Thế Tử vẫn lạc tin tức, đến bây giờ còn không có truyền tới, hẳn là cửu chỉ thần hầu không biết nghĩ như thế nào. Đem tin tức ẩn giấu đi, bên ngoài bây giờ cũng đều coi là thần Điền Hầu Thế Tử đã tiến vào huyền kính ti bí khố chỗ. Chỉ còn không có kết quả mà thôi, về phần nơi đó có phải hay không bí khố, loại tin tức này đã không cần xác định, nếu không phải, thần Điền Hầu cũng không dám đại động can qua như vậy. Không ít người đều đang đợi lấy kết quả ra đâu, vô luận cùng thần Điền Hầu giao hảo. Vẫn là đối địch, đều đang đợi kết quả, có kết quả mới tốt tiếp tục nổi lên, hoặc là thừa cơ phản kích. Các loại tin tức ngầm bay đầy trời, có giá trị tình báo lại không nhiều. Tần Dương dứt khoát trực tiếp rời đi thần hữu châu, đi tới cửu chỉ thần hầu đại bản doanh, thần Điền Châu chỗ, lúc ấy pho tượng đưa đại ấn, chiếu thư, kim sách. Tần Dương cũng không dám trong tay cầm quá lâu, đây đã không phải là củ khoai nóng bỏng tay, mà đủ để đem người đốt thành cho bụi ma hỏa. Những thiên này xem trong ngày thường nhìn qua sách, lại từ mình tàng thư bên trong tìm tới một chút thư tịch đến so sánh. Trên cơ bản đã xác định, không có gì bất ngờ xảy ra, đại ấn 89/10 là được đại giận thần Triều Ngọc Tỷ truyền quốc. Ngưng tụ thần triều quốc vận đông tây, ngọc tỷ phía trên đầu kia chiếm cứ quái xa, chính là lúc trước đại giận thần triều quốc vận ngưng tụ huyễn hóa chi vật. Năm đó trấn quốc thần thú là được đầu này quái xa. Hiện tại đại ấn sở dĩ không thể dùng, 89/10 cũng là bởi vì đại giận thần triều đã diệt quốc. Quốc vận vỡ vụn, cái này có thể so với đạo khí bảo vật. Bây giờ không phải là phế vật, kỳ thật cũng chênh lệch không xa. Lại nói, liền xem như có thể sử dụng, Tần Dương cũng tuyệt đối không dám ở đại doanh thần triều trong địa bàn dùng cái này ngọc tỷ. Cái này, một khi thôi động, tất nhiên sẽ trước tiên gây nên đại doanh thần triều phản ứng. Đều là định thiên ti chó săn nhóm, còn có trong truyền thuyết tuần sát thần triều cương thổ. Cường điệu quan chú là được cùng loại chuyện như vậy tuần thiên sứ. Tuyệt đối sẽ tập thể biến thành phong cầu. Đến tranh đoạt phần này công lao. Ném ra bên ngoài đúng tất nhiên muốn ném ra ngoài. Ném cho ai? Không cần nghĩ. Nhưng làm sao ném? Liền muốn suy nghĩ thật kỹ một chút. Cùng nhau ném cho cửu chỉ thần hầu. Tự nhiên còn có phần giấu diếm hố to chiếu thư. Chỉ như thế ném cho hắn, liền thành hắn đại công lao. Nếu lừa hắn đem mình đem danh tự viết tại trên chiếu thư, trở thành người của đại giận thần triều, đây chính là đem hắn đâm chết mấu chốt một đao. Tại Nam Cảnh đợi thời gian càng lâu, liền càng phát ra tuyệt đối. Cửu chỉ thần hầu thị chân đích thần thú sủng tín, những năm này hắn làm ra những sự tình kia, nói hắn đúng tham quan ô lại, bè cánh đấu đá, bạo ngược thành tính đều nhẹ, là hết lần này tới lần khác hắn tội gì trách đều không có đam qua. Thời điểm nghiêm trọng nhất, cũng vẻn vẹn chỉ truyền đến một chỉ răn dày, phạt bổng 10 năm mà thôi. Lấy thế lực, bổng lộc cái gì, mưa bụi mà thôi. Tùy tiện diệt cái tiểu môn phái, trăm năm bổng lộc liền đến tay. Tại thần Điền Châu chờ đợi mấy ngày, xác nhận chuyện bên này, trong thời gian ngắn khẳng định đúng không kết thúc được. Tần Dương dứt khoát trực tiếp trở về Kiềm Du Châu. Lúc trước tiến vào bí cảnh dùng lao tây cốc cái này áo lót, trực tiếp để thứ nhất lên vẫn lạc tại bí cảnh bên trong được. Lặng lẽ về tới Kiềm Du Châu, về tới phân thân bế quan trong tĩnh thất. Bên này hết thảy đều bình thường, chỉ một năm bế quan mà thôi. Liền ngay cả Nhạc Kỳ Di biết Tần Dương đang bế quan, đều không đến quấy rầy. Hóa đi phân thân, phân thân một năm này buồn tẻ trải qua, không có gì đẹp mắt. Chỉ có 3 tháng trước, Nhữ Dương Hầu lúc đến nơi này, có người tại tĩnh thất bên ngoài thông báo một tiếng. Nhữ Dương Hầu cũng không có nhất định để Tần Dương xuất quan, ngồi tại nguyên chỗ điều tức. Sau một lát, Tần Dương đem tự thân tu hành khí tức chậm rãi tràn ra đến một chút. Bế quan chẳng qua thời gian một năm, đã đột phá một đại bình cảnh. Phóng tới địa phương nào đều coi là tốc độ rất nhanh, mà lại vận khí cũng rất khá. Không ai sẽ hoài nghi hắn một năm này căn bản không ở nơi này. Tần Dương hóa đi phong bế trận pháp, đi ra tĩnh thất. Ngoài cửa đã có người tùy thời chờ lấy. Nhìn thấy Tần Dương, vội vàng đi lên trước. Đại nhân, hầu gia phân phó, đại nhân sau khi xuất quan, mang người đi gặp hắn. Dẫn đường, một đường đi vào trạch viện hậu hoa viên bên trong. Nhữ Dương Hầu đang ngồi ở trên băng ghế đá, bưng lấy một bản không biết sách gì, nhìn say sưa ngon lành. Nhiều năm không thấy, Nhữ Dương Hầu vẫn là một thân già dặn khí tức. Trong quân người, phần lớn là sát phạt quả đoán, khí chất kiên cường. Chẳng qua Nhữ Dương Hầu khí chất bên trong lại nhiều 3 phần môn phái người tu hành mới có khí chất, không đến mức quá mức kiên cường. Nhìn thấy Tần Dương đi tới, ánh mắt Nhữ Dương Hầu lóe lên, cười lớn một tiếng. Không nghĩ tới ngươi đúng là đang bế quan, chẳng qua một năm vậy mà liền có thể đến cảnh giới linh đài. Ngươi tu hành tiến cảnh quả thực nhanh đáng sợ. Lúc này mới bao nhiêu năm thời gian, sư huynh nói đùa, ta cũng là khổ tu không ngừng, tích lũy nhiều năm mới có thể một hơi xông quan, đột phá bình cảnh. Tần Dương cười cười, gặp mặt liền đổi xưng hô, rất tự nhiên liền xưng hô sư huynh. Nhiều năm không thấy, nhìn ngược lại ngươi đúng chưa làm sao biến, chẳng qua thôi sư bá làm việc, luôn luôn là chỉ nhìn tâm tình. Ta làm hậu bối, đương nhiên sẽ không nhiều lời. Câu này sư huynh, ta đáp ứng. Nhữ Dương Hầu tâm tình dường như không tệ, đưa tay hư dẫn, ra hiệu Tần Dương ngồi xuống nói chuyện. Trà qua 3 tuần, Nhữ Dương Hầu mới đặt chén trà xuống, chậm rãi mở miệng. Ngươi để Kỳ Di nói cho ta biết chuyện. Hắn nói qua, Kiềm Du Châu mục chuyện Hứa Văn Trình, ta nói dẫn tới. Sư huynh nghe, làm thế nào quyết đoán, đều xem sư huynh đến cùng nghĩ như thế nào. Hứa Văn Trình cho ta điểm chỗ tốt, cũng không trở thành để cho ta hố sư huynh. Người cứ như vậy muốn đối phó thần Điền Hầu a? Hắn kém chút hố chết sư tôn, lại suýt chút nữa giết chết ta, để cho ta trọng thương khó lành đến nay. Sau khi đột phá đều có chút khuyết điểm, thù như là đã kết. Coi như ta không ý nghĩ thiết pháp đối phó hắn, sư huynh ngươi cảm thấy, lấy thần Điền Hầu tính tình, hắn đằng mở tay, sẽ thả ta một ngựa a? Nhữ Dương Hầu không phản bác được, Tần Dương nói không sai. Hắn tại Nam Cảnh cùng thần Điền Hầu không hợp nhau nhiều năm, thần Điền Hầu cái gì tính tình, sẽ làm thế nào, thật sự hiểu rất rõ. Liền xem như thần Điền Hầu chủ động đi đối phó ai, không thành công, kết thù, dù là đối phương e ngại thế lực của hắn, chủ động né tránh, căn bản không đề cập tới chuyện báo thù. Qua mấy năm, người này nói không chừng cũng biết bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. cũng chính là hiện tại thần Điền Hầu có đại sự còn bận việc hơn. Không có rảnh để ý tới Tần Dương cái này tiểu tốt tử. Hoặc là nói trong mắt căn bản không có cái này tiểu tốt tử. Chờ thêm mấy năm, đại sự đều hết thảy đều kết thúc. Tần Dương cái này tiểu tốt tử nếu không cẩn thận rơi vào đến thần Điền Hầu trong tầm mắt. Kế tiếp chợt nhưng ở giữa chết bất đắc kỳ tử mà chết người. Nói không chừng là được Tần Dương. Nói một chút người muốn làm thế nào. Huyền kính ti bí khố chuyện. Chưa hết thảy đều kết thúc. Ly Đô bên kia đã vì việc này gây túi bụi. Liền ngay cả hoàng tử đều có dính dấp trong đó. Không, sư huynh ngươi lý giải sai. Ta muốn đối phó hắn. Đó là chắc chắn. Vấn đề bây giờ là ngươi muốn làm thế nào? Ngươi có muốn hay không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Bỏ đá xuống giếng, ở bên cạnh đạp hắn một cước. Dù sao quan hệ của các ngươi đã đến loại tình trạng này. Ngươi không biểu lộ thái độ, ngược lại không thích hợp. Không tệ, ta đã để lộ ra thái độ của ta. Thần Điền Hầu chịu răn dạy. Tự nhiên ta muốn cười trên nỗi đau của người khác một chút. Có cơ hội, dẫm hắn một cước, cũng là chuyện đương nhiên. Nhữ Dương Hầu nói so Tần Dương vẫn để ý thẳng khí tráng. Đã dạng này, vậy là được rồi. Kiềm Du Châu Mục chuyện Hứa Văn Trình. Sư huynh thuận thế đáp ứng liền tốt. Chẳng qua cũng không cần quá để ý. Người này là được cái cỏ đầu tường ngã theo phía. Lần này đảo hướng sư huynh. Lần tiếp theo còn không chừng sẽ như thế nào đâu. Có thể sử dụng lấy. Trước hết dùng đến. Ha ha ha. Quả thật là lấy người tiền tài cùng người tiêu tai. Hứa Văn Trình lão thủ bút. Xem ra không nhỏ. Nhữ Dương Hầu cười ha ha. Dường như nghĩ đến lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy dáng vẻ Tần Dương. Không, điểm ấy chuyện đương nhiên không đủ. Nếu hắn có màu sắc, sau đó tối thiểu cũng hẳn là lại đền bù ta chút. Mà lại nghe ý của sư huynh, gần nhất Hứa Văn Trình thời gian tựa hồ không tốt lắm. Cũng không phải Hứa Văn Trình ra thế bối cảnh không tốt lắm. Ngay tại lúc này, nhất là dễ dàng bị công kích. Gần đây đã có người bắt đầu công kích hắn, mà sau lưng hắn hiến quốc công, vội vàng công kích thần Điền Hầu. Chỉ cần được chuyện, nam cảnh thần Điền Châu xung quanh 3-4 châu đều là sản vật phong phú. Còn có ven biển chi địa, dù sao cũng so một Kiềm Du Châu phải tốt hơn nhiều. Giờ phút này nào có thời gian đi để ý tới Hứa Văn Trình. Hắn nếu là không cho ta một phần thật to tạ lễ, nhưng ta không cao hứng. Tần Dương vỗ tay một cái, vỗ tay cười to, cười xong, giờ Nhữ Dương Hầu hỏi một câu, ngươi làm như thế, cũng nên có chút nguyên nhân. Rất hiển nhiên, nói ở trên, Nhữ Dương Hầu đúng một chữ đều không tin, vị này tiện nghi sư đệ đại khái đúng cái gì người. Trong lòng Nhữ Dương Hầu kỳ thật có phổ vô cùng. Hắn cũng không muốn nhi tử ngốc bị người lừa dối sửng sốt một chút. Nói cái gì đều tin. Sau lưng Hứa Văn Trình không phải vị kia hiến quốc công a? Gần nhất hắn không phải chết cắn thần Điền Hầu không thả a? Vậy trước tiên cho hắn đưa chút lễ vật, để hắn đi lôi kéo một chút giúp đỡ. Vệ Hải Đô úy chi tử, thần Tả Châu Châu Mục chi tử, Kiềm Du Châu Sở gia đích truyền trưởng tử. Tần Dương một hơi niệm đi ra một đống lớn. Những người này toàn bộ đều là tiến vào tòa kia bí cảnh người, mà lại là bị thần Điền Hầu thế tử lừa giết diệt khẩu người. Thậm chí còn bao gồm thần Điền Hầu chi tử Biện Tô Nhân. Ánh mắt Nhữ Dương Hầu ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào Tần Dương. Đừng nhìn ta, sư huynh. Ta cũng có một vị đạo huynh, chết thảm ở nơi đó. Ta trằn trọc nhận được tin tức, khẳng định chuẩn xác chính là, ngươi nếu không tin, cứ việc đem tin tức xuyên qua chính là, nói không chừng bị hố chết người. Có một hai cái vận khí tốt, có thể được tàn hồn, thoáng một bàn hỏi liền ve sầu, mà lại ngươi có thể nói cho bọn hắn, Thần Điền Hầu Thế Tử, mang theo ngự tứ như ý, ngươi nói những người này không phải quyền quý nha nội, là được tông phái chân truyền chi lưu, nói là bỏ mình, tin tức giấu giếm không được. Nhữ Dương Hầu cẩn thận không có trực tiếp đáp ứng đến. Còn muốn nói điều gì? Tần Dương thở dài, đưa tay ngăn cản hắn. Sư huynh, liền xem như giả, ngươi để Hứa Văn Trình đem những tin tức này truyền cho Hiến Quốc Công, vị kia cũng tuyệt đối sẽ xem như thật đến làm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Nhữ Dương Hầu không phản bác được. Lần này trước hết những từ từ sẽ đến, có người chịu xông pha chiến đấu, tự nhiên là cực tốt. Ta lần này liền hào hào giúp một chút vị này Hiến Quốc Công. Chỉ có những tin tức này, đương nhiên không có cách nào hố chết Thần Điền Hầu. Nhiều lắm là được trước hố nhỏ một thanh. Nếu bí khố chuyện này, Thần Điền Hầu làm xong, cái này cũng vẻn vẹn chỉ ác tâm một phen Thần Điền Hầu mà thôi. Đáng tiếc, bí khố chuyện, hắn chú định làm không xong. Hố nhỏ một thanh, liền thành tích lũy khí giai đoạn, chờ lấy cuối cùng bạo đại chiêu. Không đem Thần Điền Hầu làm chúng bạn xa lánh, tường đổ mọi người đầy, chuyện về sau liền không tốt lắm làm. Dù sao, bị hố chết người, hoàn toàn chính xác có không ít đúng thân cận người của Thần Điền Hầu. Ngẫm lại lúc trước cùng một chỗ tiến vào bí cảnh những người kia, quá thảm rồi, chỗ tốt gì xuống dốc đến, liền bị Biện Tô Vũ một hơi toàn bộ lừa giết sạch sẽ. Con hàng này thật sự quá ác độc, làm sao hạ thủ được. Cùng Nhữ Dương Hầu lần nữa gặp mặt, xem như kết thúc. Nhữ Dương Hầu đi làm việc những chuyện này, ngay tại cùng ngày, Kiềm Du Châu Mục Hứa Văn Trình liền rất biết làm người sai người đưa tới một món lễ lớn. Cũng không biết con hàng này từ chỗ nào thăm dò được Tần Dương yêu thích. Ngoại trừ các loại tiền hàng tài nguyên, còn có dòng dã hơn 8.000 bản thư tịch ngọc giản, các loại tạp nghe du ký, lại đến thượng vàng hạ cám thư tịch, hết thảy đều có. Có sách mới nhìn, Tần Dương liền uốn tại trong tộc đọc sách, không sao tiếp tục tu hành một chút. Từ khi tiến vào linh đài, cảnh giới linh đài chân chính tu hành chưa chính thức bắt đầu đâu, hiện tại cũng thời điểm bắt đầu. Một bên khác, Tần Dương để truyền đi tin tức, bị giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng Hứa Văn Trình. Trong đêm truyền ra ngoài, liền trông cậy vào Hiến Quốc Công nhìn thấy những tin tức này, có thể thoáng chú ý một chút hắn vị này tình cảnh không thế nào tốt châu mục. Sau 7 ngày, Kiềm Du Châu sở ra, từ đường, có một vị lão giả râu tóc bạc trắng, đối một chiếc đã tắt hồn đăng thi triển bí pháp. Sau một lát, hồn đăng đăng tâm sáng lên một tia ánh sáng nhạt, giống như một lần nữa bốc cháy lên, một chút không rõ lắm huyễn ảnh tại đăng tâm phía trên hiển hiện, chính là lúc trước vị kia thằng xui xẻo rơi vào hư không hình tượng. Ngắn ngủi mấy hơi thở, lão giả trong mắt sát cơ lưu động, có quả và không nguyên nhân, quả thật là vạn pháp như ý. Thần Điền Hầu khi ta sở ra không người a, mấy ngày trước đây lại còn dám sai người đến giả mù sa mưa cảm thấy an ủi. Thần Tả Châu Châu Mục phủ, một chỗ trong mật thất, Châu Mục âm mặt đối một bên khác một vị một mặt hình xăm lão giả gật đầu. Lão giả khẽ khom người, tay nâng lấy một mặt thủy kính, ngôn ngữ trấn an, đại nhân yên tâm. Lúc trước công tử phương pháp tu hành thời điểm, chuyên môn lưu lại một tia thần hồn ở đây thai nghén. Lúc này vừa vặn có thể dùng, chỉ cần không có bị người cưỡng ép xóa đi vết tích, tuyệt đối có thể thực hiện. Lão giả thi triển bí pháp, trọn vẹn hơn một canh giờ, chỉ thấy thủy kính phía trên, chậm rãi hiện ra một tấm tái nhợt hoảng sợ mặt. Cha, ta chết thật thê thảm. Người chết như thế nào? Trong thủy kính mặt, đến trước khi chết chuyện nói một lần, liền kêu thảm chậm rãi theo gợn sóng tiêu tán. Thần Tả Châu Châu Mục nhìn qua thủy kính, một mặt bi phẫn. Biện Tử Đào, những năm gần đây, ta đối với ngươi có thể nói là trung thành tuyệt đối. Ta dưới gối chỉ có hai tử, một tử còn tại Bắc Cảnh trấn thủ biên cương, chỉ có một tử có thể ở bên cạnh. Ngươi sao có thể hung ác đến quyết tâm giết hắn? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu. Siêu phẩm trọng sinh đô thị.